Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 407, Champion League bát cường chiến. Liverpool gian nan chiến thắng Tottenham Hotspur. Bất quá, sau lưng bọn hắn đuổi sát không buông Leicester Thành cũng thắng trận banh. Hồ Ly Thành tại sân nhà 1-0 nhỏ thắng được vòng thi đấu vừa mới chặn đánh Liverpool Southampton. Hiện tại, thi đấu vòng tròn 32 vòng tạm dừng. Liverpool lấy 69 phân đứng đầu. Leicester Thành lấy 67 phân theo sát phía sau. Phần chênh lệch chỉ có 2 điểm. Arsenal lượt này 4-0 đại thắng Watford về sau. Điểm tích lũy siêu việt Tottenham Hotspur. Nhà chế tạo vũ khí lấy 59 phân đứng hàng hạng 3. Tottenham Hotspur lấy 58 phân đứng hàng hạng 4. Manchester City đội lấy 52 phân đứng hàng hạng 5. West Ham United điểm tích lũy cũng là 52 phân. Bất quá, bởi vì chỉ toàn thắng cầu thiếu xếp hạng hạng 6. MU đội lấy 49 phân xếp hạng hạng 7. Bất quá, Liverpool cùng Manchester City đều thiếu thi đấu một trận. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 6 vòng đấu tình huống dưới. Tích 49 phân MU đội, trên cơ bản đã không có hy vọng giết vào 4 người đứng đầu. Mà lại thực tế nhất tình huống là, MU đội muốn cuối cùng giết vào 6 người đứng đầu độ khó cũng không tính là nhỏ. West Ham United gần nhất trạng thái rất không tệ. Ngoài ra, Manchester City đội vậy mà xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 5. Lạc hậu hơn hạng 4 Tottenham Hotspur 6 phần nhiều. Cái này cũng đưa tới nước Anh truyền thông một trận nhiệt nghị. Thậm chí có thể nói là trào phúng. Lấy Manchester City đội đỉnh tiêm thực lực phối trí cùng bọn hắn đầu nhập. Cái thành tích này đúng là không nói được. Dưới loại tình huống này, Sun Newspaper đưa tin nói Manchester City đội Ả Rập lão bản đối đội bóng hiện trạng rất bình. Thường không hài lòng, đã cân nhắc tại mùa hạ chuyển nhượng thị trường nện tiền. Mà lại nghe nói đã đem mục tiêu khóa ổn định ở nhất danh siêu sao bóng đá trên thân. Cứ việc không có nói rõ, nhưng là Sun Newspaper ẩn ẩn ám chỉ nói Manchester City đội mục tiêu chính là giải ngoại hạng Anh số 1. Ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy. Đương nhiên, đối Sun Newspaper bản này đưa tin, Liverpool fan bóng đá là không tin, hoặc là có thể nói là cực độ phản cảm. Bọn hắn cùng nhà này truyền thông thù cũ rất sâu. Dù sao Sun Newspaper không ít tung tin đồn nhảm họa loạn Liverpool quân tâm. 3 ngày sau đó, Liverpool nghênh đón Champions League thi đấu vòng tròn vòng tứ kết thủ hiệp tranh tài. Bọn hắn tại sân nhà nghênh chiến đối thủ cũ Manchester City đội. Cứ việc Manchester City đội thực lực mạnh mẽ, nhưng là tại lúc trước không ít truyền thông liền bình luận nói trận đấu này có thể nói là bát cường chiến bên trong lo. Lắng tương đối nhỏ, bởi vì Liverpool gần nhất mấy cái này mùa giải đến nay. Đặc biệt là Giang Thần Hy gia nhập liên minh Liverpool về sau. Cho đến tận này bảo trì đối Manchester City đội toàn thắng. Báo Guardian thậm chí thẳng thắn mà nói, Manchester City đội đã mắc phải Giang Thần Hy sợ hãi chứng. G. Wow. De Bruyne, xinh đẹp dẫn bóng, hắn bên trong cắt về sau sút gôn đạt được. Manchester City đội biểu hiện làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Trên sân bóng, De Bruyne tại chạy chúc mừng dẫn bóng. Ở phía sau hắn là hưng phấn Aguero cùng David Silva nhóm, sân Anfield điện tử ghi điểm bài bên trên biểu hiện ra cho tới bây giờ điểm số 1-2, dựa theo lệ quốc tế đội chủ nhà phía trước, đội khách ở phía sau, dẫn trước chính là đội khách Manchester City đội. Trận đấu này, Liverpool bắt đầu có thể xưng hoàn mỹ, Giang Thần Hy sút gôn bị Hag đập ra đi, Liverpool phạt góc cơ hội, Lallana mở ra phạt góc. thân cao mã đại van rách lực áp Mangala đánh đầu công cánh cửa đắc thủ. 1-0, dẫn bóng phát sinh thời điểm tranh tài vừa mới bắt đầu 3 phút. Cái này dẫn bóng để sân Anfield một mảnh vui mừng, bao quát huấn luyện viên Tịch cùng ghế dự bị. Tất cả mọi người bỗng nhiên nhảy dựng lên, nhảy cẫng hoan hô, fan bóng đá, huấn luyện viên, thậm chí cả là truyền thông trên ghế phóng viên, ghế bình luận sướng ngôn viên. Tất cả mọi người ý nghĩ đều là, quả là thế, Liverpool giành trước, dẫn bóng tới nhanh như vậy, như thế nhẹ nhõm, xem ra suy đoán của bọn hắn không sai. Liverpool đem sẽ tương đối dễ dàng vượt qua Manchester City đội cửa này. Thế nhưng là, tranh tài sau đó tiến trình lại ra ngoài dự liệu của mọi người. Manchester City đội cũng không có bởi vì cái này ném cầu mà vội vàng sao động. Bọn hắn huấn luyện viên trưởng Pellegrini cũng không có nổi giận. Hắn ngồi tại huấn luyện viên Tịch trên chỗ ngồi, nhìn rất bình thường yên tĩnh. Manchester City đội hiển nhiên đối với bọn hắn điểm số lạc hậu là có chuẩn bị. Bọn hắn đối với tại sân Anfield sân khách trình độ khó khăn là có đầy đủ chuẩn bị tâm tư. Mà Liverpool bên này, tiến vào một cái cầu về sau, Liverpool cầu thủ tâm tính rõ ràng có chút buông lỏng. Có lẽ là hai cái này mùa giải đối mặt Manchester City đội bảo trì toàn thắng chiến tích để bọn hắn. Đối với đối thủ này có chút khinh thị, loại tâm tính này bên trên buông lỏng cùng hành động bên trên khinh thị, để Liverpool rất nhanh liền bỏ ra đại giới. Liverpool rất nhanh liền bị Manchester City bắt lấy một lần cơ hội phản kích đánh lén đắc thủ. Đây là Emre Can ở giữa sân một lần hững hờ chuyền bóng. Bóng đá bị Fernandinho cắt bóng, sau đó hắn cấp tốc chuyền bóng cho De Bruyne. Từ phía sau xinh đẹp dẫn cầu né tránh Milner bên trên đoạt về sau. Đưa ra tinh chuẩn thẳng nhét cầu. Manchester City đội đánh ra nhanh chóng phản kích. Aguero dẫm bóng giết vào trở ra sút gôn bị Karius lần thứ nhất nhào sau khi ra ngoài. Hắn đoạt tại bóng đá ra ranh giới cuối cùng trước đem bóng đá khống chế. Sau đó chuyền về, De Bruyne không có ngừng cầu, mà là thuận thế đẩy, chen vào Fernandinho một lần là xong. 1-1, Manchester City đội san đều tỷ số điểm số. Đương điểm số biến thành 1-1 về sau, Liverpool đội cầu thủ tâm thái lần nữa phát sinh biến hóa. Bị Manchester City đội cầm tới sân khách dẫn bóng, điểm số bị đuổi ngang. Cái này để bọn hắn bắt đầu vội vàng sao động. Nóng lòng dẫn bóng ý nghĩ để bọn hắn càng ép càng đến gần bên trên. Tốt như vậy phản kích cơ hội. Bản thân thực lực cao hơn tại thi đấu vòng tròn xếp hạng thể hiện Manchester City đội đương nhiên sẽ không buông tha. Bọn hắn lợi dụng Liverpool quy mô để lên về sau lỗ hổng. Tại một lần phản kích chung lần nữa đắc thủ, chính là De Bruyne cước này bên trong cắt sút gôn đạt được. 2-1, đội khách Manchester City đội tại 0-1 lạc hậu tình huống dưới. Tại 15 phút cùng 36 phút liên nhập hai cầu, đem so với phân lại vượt qua, từ thật sớm dẫn bóng về sau tâm thái buông lỏng, lại đến bị Manchester City đội san đều tỷ số điểm số sau vội vàng sao động. Đây là một cái tâm lý quá trình, mà bây giờ lại bị Manchester City đội ngay cả vịn hai cầu. Liverpool hiện tại là 1-2 rơi ở phía sau, đồng thời còn bị đối phương cầm tới hai khách trận dẫn bóng. Liverpool cầu thủ đã không thể dùng vội vàng sao động để hình dung. Bọn hắn hiện tại là có chút sợ hãi, có chút bận tâm, bọn hắn sợ hãi thua cầu. Liverpool cầu thủ đột nhiên ý thức được, mặc dù bọn hắn trước đây đối mặt Manchester City đội thành tích không tệ, nhưng là bọn hắn đánh giá thấp đối thủ này. Đây chính là trước một cái mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân. Là vốn liếng hùng hậu, thực lực so sánh với bọn họ cũng không kém cỏi Manchester City đội. Từ khinh thị đối thủ, đến bây giờ lại có chút bận tâm cùng sợ hãi. Cái này tâm lý quá trình đối Liverpool cầu thủ ảnh hưởng là to lớn. Nghĩ như vậy, động tác biến hình, không quan tâm, nhịp điệu thi đấu cũng bắt đầu bị Manchester City đội trưởng khống. Dưới tình huống như vậy, Liverpool bị đá càng ngày càng hỏng bét. Tại hơn nửa hiệp tranh tài thời gian bù giờ giai đoạn, Aguero có một cước sút gôn đánh vào cột dọc bên trên. Nếu không là vận khí tốt, Liverpool thật sự có khả năng 1-3 rơi ở phía sau. Nói như vậy, đối với sân nhà tác chiến Liverpool tới nói, tuyệt đối là đả kích cực lớn. Tại trọng tài chính Rizzoli thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt thời điểm. Hơn nửa hiệp tranh tài điểm số tạm thời dừng lại tại 1-2. Liverpool sân nhà 1-2 lạc hậu hơn Manchester City đội. Đây là một cái lúc trước tất cả mọi người cũng không nghĩ tới điểm số. Ông lính cho rút lui cầu thủ đặc tả. Manchester City bên kia là hưng phấn không thôi. Đám cầu thủ trên mặt mang tiếu dung. Có Manchester City fan bóng đá hướng về phía Manchester City đội nghịch chuyển công thần lớn nhất. De Bruyne giơ ngón tay cái lên, từ phía sau có chút ngượng ngùng cười, mà Liverpool bên này, đám cầu thủ thì là có chút huề oải, cúi đầu, nhanh chóng thông qua cầu thủ đường hành lang rời đi sân bóng. Cái này hơn nửa hiệp tranh tài tuyệt đối là Liverpool gần nhất trong khoảng thời gian này bị đá bết. Bát nhất nửa trận đấu. PS, chương 1, một đoạn thời gian trước đổi mới không góp sức. Thực sự là có lỗi với. Thứ hai hài tử nhà trẻ khai giảng. Đầu heo liền có thể nhiều chút thời gian gõ chữ. Thật sự là thật có lỗi. Phi thường cảm tạ tâm theo hoa nở nhạt mực ngấn black. Thư hữu 201-9070-910-01-3940-3 khen thưởng. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.